Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, cuồng bạo nghiền ép. Ân hừ, Orochimaru kêu lên một tiếng đau đớn, cũng là lập tức há to miệng. Ba, sử xuất chóc gia thuật, cả người từ thân thể ban đầu miệng ba trung bò ra, thần tốc vọt đến một bên, kinh nghi bất định nhìn về phía Vô Thương. Mới vừa phong độn ở thêm hiện tại đệ nhị Hokage thủy đoạn sóng, cư nhiên nắm giữ lưỡng chủng cấp độ S nhẫn thuật. Orochimaru trong lòng đối với Vô Thương hiện ra cảm giác mạnh mẽ đến rồi kinh hãi. Nếu như nói trước Vô Thương ở trong lòng hắn chỉ có thể coi là so với tinh anh nhẫn mạnh mẽ rất nhiều, như vậy hiện tại liên tục sử xuất Raizen Shuriken cùng thủy độn sóng, Vô Thương trong mắt hắn chính là một gã tương đương ảnh cấp cường giả. Mới vừa công kích nếu như không phải Orochimaru đã sớm lĩnh ngộ tinh tế trưởng khống lực, thêm thực lực của bản thân hắn ở ảnh cấp trung kỳ bên trong đều là người nổi bật, sợ là không chết cũng muốn trọng thương, mà còn chưa phải là để cho Orochimaru khiếp sợ. Mấu chốt là vừa rồi Vô Thương sử dụng Raizen Shuriken làm cho hắn liên tưởng gạch dưới đến rồi một cái nhẫn thuật. Mới vừa phong độn tuyệt đối là trước đây Namikaze Minato sáng tạo Rasengan sau, đã từng thiết tưởng Rasengan hình thái cuối cùng nhẫn thuật. Orochimaru mắt rắn bên trong nhãn quang thiểm thước không ngừng. Trước đây vẫn còn ở Konoha thời điểm, Orochimaru là nhẫn thuật thiên tài. Cho dù là đồng dạng được khen là thiên tài Namikaze Minato tại nhẫn thuật tri thức cũng là không bằng, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, Namikaze Minato ở sáng tạo ra Rasengan sau thành làm cho Rasengan trở nên càng mạnh. Cũng từng hướng Orochimaru giáo dục quá nên như thế nào làm cho Rasengan càng thêm hoàn mỹ. Mà đương thời ở Namikaze Minato suy tưởng của bên trong, hình thái biến hóa Rasengan là muốn tăng thêm phong thuộc tính tính biến hóa về chất. Lúc đó Orochimaru còn đối với Namikaze Minato cái này thiết tưởng tán thưởng quá. Chỉ là về sau theo Orochimaru ly khai Konoha, thẳng đến Namikaze Minato chết bởi cửu vĩ chi loạn, hắn đều không có nghe Namikaze Minato thành công. Nhưng là hiện tại, từ mới vừa Raizen Shuriken, Orochimaru liếc mắt liền nhìn ra đây là lấy Rasengan làm cơ sở, gia tăng rồi phong thuộc tính hình thái biến hóa hình thành cấp độ S nhẫn thuật. Chẳng lẽ nói đối phương ngoại trừ có thể học được thủy đoạn sóng ở ngoài, còn đi qua Rasengan sáng tạo ra trước đây Namikaze Minato đều không có hoàn thành cái kia nhẫn thuật sao? Orochimaru đột nhiên cảm thấy bất an. 12 tuổi thiếu niên sở hữu ảnh cấp lực lượng cũng đủ để cho người chấn động. Thế nhưng ở thêm sáng tạo ra cấp độ S nhẫn thuật, đó chính là yêu nghiệt. Bây giờ Vô Thương hiện ra tài năng, coi như là Orochimaru đều là chi sợ mất mật. Orochimaru trong lòng khiếp sợ Vô Thương không biết làm xem đến Orochimaru lấy nguyên tác trong chóc gia thuật sau khi sống lại. Vô Thương lập tức đình chỉ thủy độn sóng. Nước trong miệng trụ cũng là tiêu thất. Bất quá cái này không có nghĩa là Vô Thương công kích sẽ biết đình chỉ. Ở cột nước biến mất trong nháy mắt, Vô Thương trong mắt hàn quang lóe lên. Tay trái cử hướng bầu trời, lôi độn, kỳ lân, trên không trung đã sớm bởi vì lúc trước hào hỏa diệt lại, sản sinh bàng đại hỏa diễm cháy không. Khí thủy phân, ngưng tụ ra một mảnh mây mưa, phích lịch tương đương, một đạo lôi điện từ tay phụt ra mây mưa bên trong. Chợt vô số lôi điện điên cuồng bốn phía, dẫn lạc nhi, khổng lồ lôi điện kỳ lân xuất hiện tại Vô Thương phía sau. Phảng phất thần linh vậy bao quát phía trước Orochimaru. Orochimaru chấn động trong lòng. Làm kỳ lân xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản là thừa dịp mắt rắn đồng tử càng là rút thành dạng kim. Một luồng hơi lạnh từ cột sống của hắn xương xuất hiện, trong nháy mắt lan tràn chi toàn thân. Orochimaru lấy trước nay chưa có kinh sợ nhìn về phía Vô Thương cùng lôi điện kỳ lân. Hắn đã bị Vô Thương một chuỗi dài sử xuất đáng sợ nhẫn thuật khiếp sợ đến rồi. Tên tiểu quỷ này cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy cấp độ S nhẫn thuật. Orochimaru cắn răng, cho dù là bảo mệnh nhiều thủ đoạn. Thế nhưng ở thấy lớn vô thương không ngừng xử xuất đáng sợ nhẫn thuật, hắn đều là có chút tê cả da đầu lên. Lúc này, tại chỗ có người không có chú ý tới tình huống. Ở không rừng cây xa xa bên trong, sốt ruột chạy tới An Cô vừa lúc xuất hiện. Chẳng qua là khi ánh mắt của nàng vừa mới xem đến Orochimaru trong nháy mắt, đã bị đối diện vô thương sau lưng lôi điện kỳ lân sở hấp dẫn. Đây là cái gì quái vật? Các loại chẳng lẽ nói đây là vô thương sử ra nhẫn thuật sao? An Cô vẻ mặt chấn động, mà khi chứng kiến kỳ lân trước người vô thương sau, trong lòng giật mình, tràn đầy khiếp sợ, chết đi. Ở liền An Cô xuất hiện giờ khắc này, vô thương lạnh lùng một tiếng, giơ cao tay bỗng nhiên hướng phía Orochimaru rơi. Ầm ầm tương đương, kỳ lân đưa về mưa giai vân trung, đang nói còn không có rơi, đã hàng lâm đến rồi Orochimaru không? Chợt ầm ầm gian đánh vào đại địa, một đạo sỏ xuyên qua bầu trời lôi trụ xuất hiện, kinh khủng bạo tạc xuất hiện, cả vùng đều là kịch liệt lắc động, khủng bố khí lãng phảng phất như cuồng phong tịch quyển bốn phía. Từng viên một cây cối bị tận gốc hất bay ra ngoài, mà Orochimaru cũng là bao phủ ở tại lôi quang bên trong. Hết thảy ở tử vong xâm lâm thí sinh bất kể là 12 tiểu cường vẫn là còn lại ninja, đều là bị phảng phất đem thiên địa liên tiếp đến cùng nhau lôi trụ rung động. Vẫn rằng có mấy cái hô hấp gian, lôi trụ mới dần dần tiêu tán, mà ở lớn địa tắc là nhiều hơn một cái gần như 100 mét lớn hố sâu. Từng luồng thanh yên từ trong hố sâu phiêu khởi, còn như Orochimaru đã sớm tìm không thấy. Vô thương nhìn không có vật gì hố sâu, trong mắt tinh quang lóe lên, chợt vẻ mặt bình thản đem cắm ở một bên mặt đất kiếm Kusanagi rút ra, thu nhập trong vỏ đao. Cầu thanh, thời gian trôi qua nửa giờ, ở một mảnh vải đầy đốt tiêu hòa lôi điện vô cùng lo lắng đất trống một bên. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke còn có Sakura đều là ngồi ở bên nghỉ ngơi. Bất quá ba ánh mắt của người nhưng đều là thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa đang cùng An Cô nói chuyện vô thương. Ba ánh mắt của người mỗi người không giống nhau. Uzumaki Naruto là sùng bái, Sakura là sợ hãi, Uchiha Sasuke thì là kính nể. Ba loại ánh mắt tuy là bất đồng, nhưng đồng dạng có một điểm giống nhau. Đó chính là đều là đối với cường giả ngưỡng mộ. Sự tình chính là như vậy. Mới vừa rồi cùng ta chiến đấu chính là trước đây Konoha tam nhận Orochimaru. Bất quá đối phương sẽ không có chết, chắc là trốn. Ngươi đem chuyện này cùng nhau hồi báo cho tam đại Hokage đi. Vô thương đem liên quan tới lần này sự tình cùng phát hiện Orochimaru bí mật lẻn vào cuộc thi lần này sự tình tự nói một lần, mà ở nói rằng cuối cùng lúc hướng về phía An Cô phân phó nói. Không sai, Orochimaru cũng chưa chết, cho dù là ở tốc độ siêu tuyệt kỳ lân công kích, Orochimaru vẫn là dựa vào siêu nhiều bảo mệnh thủ đoạn trốn. Cái này mấy thiên bằng hữu kết hôn đang giúp đỡ, cho nên đối với khen thưởng tích lũy đầy 10000 cũng không thời gian tiến hành tăng thêm. Bất quá yên tâm, qua mấy thiên sẽ đem tăng thêm chương tiết bổ đủ. Mặt khác tiếp tục cầu thanh, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.